thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 41, được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tất niên cuối năm đã không còn tiếng nhạc, cũng chẳng còn tiếng chúc mừng. Chỉ có xôn xao những âm thanh dè bỉu và vô số nụ cười nửa miệng xem thường. Ái Nghi chọn cho mình một góc đứng thật thoải mái, vừa nhâm nhi ly rượu vang, vừa thưởng thức nét mặt đau khổ của Lâm Thục Khuê khi đang dần lún sâu vào vũng lầy nhục nhã. Cảm giác bị bao vây bởi những ánh mắt khinh miệt đó hơn 3 tháng trước cô đã từng trải qua. Chỉ khác là Lâm Thục Khuê còn được người cha yêu dấu kia chi tiền để bảo vệ danh dự. Đến khi không giữ được nữa, ông ấy mới buông. Còn cô, ông ấy chẳng cần biết phải quấy thế nào đã nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, mặc cô sống chết đói khát cũng không quan tâm. Và khác thêm ở chỗ, cô bị người khác tính kế hãm hại, còn Lâm Thục Khuê thì tự hại chính mình. Đây là quả báo mà cô ta xứng đáng phải nhận. Nụ cười trên môi Ái Nghi đã trở nên âm hiểm nhưng lại rất thầm kín. Lúc Lâm Thục Khuê thất thần nhìn về phía này, màu đen trong tròng mắt cô đã ngập tràn những tia tội nghiệp. Mày liễu khẽ nhíu lại, làm như rất cảm thông và thương xót cho nỗi nhục nhã của cô ta. Đâu cần phải nhếch môi cười cợt, chỉ cần chọn cho mình một vị trí chói lóa dương cao ánh mắt thương hại kẻ thù, thì đó đã là sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ thất thế và bại trận rồi. Lâm Thục Khuê nhìn thấy nét mặt cười như không cười, rất hả hê nhưng lại tỏ ra lương thiện của Ái Nghi thì càng thêm điên tiết. Cô ta gầm gừ trong cổ họng, cào nát móng tay của mình dưới sàn gạch rồi bổ nhào về phía Ái Nghi hòng lôi cô xuống. Địa ngục cùng mình. Nhưng cái mông chỉ mới vừa nhổm dậy đã bị bảo vệ kèm chặt. Bộ dáng càng thêm khó coi hơn. Mọi chuyện diễn ra hết sức tồi tệ. Lâm Doanh không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Ông ta run rẩy cầm micro giải thích chuyện hôn sự giữa hai nhà Lâm Lý là do một mình Lâm Thục Khuê bịa đặt, rồi vội vã cúi đầu cáo lỗi. Sau đó lôi con gái rời khỏi bữa tiệc trong cơn mưa đèn flash. Qua một trận hỗn loạn, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Lý An Thành chậm rãi đi xuống sân khấu, kín kẽ đưa mắt nhìn về phía Ái Nghi. Thấy sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều, anh mới yên tâm đi giải quyết chuyện quan trọng khác. Lý Chính ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn, vừa thấy Lý An Thành bước vào liền cao giọng khiển trách. Tại sao con không bàn bạc trước chuyện hủy hôn với ba? Giao tình giữa hai nhà đã bị con phá hỏng hết rồi. Chủ tịch vì bảo vệ mối quan hệ thân thiết kia mà bắt tôi phải kết hôn với một người phụ nữ lẳng lơ. Tính nết chẳng ra gì, người chẳng ra người ma chẳng ra ma kia sao? Anh nhếch môi, giễu cợt, cũng phải thôi, ngoại tình với kẻ giết người mà chủ tịch Lý còn làm được thì chả trách Lâm Thục Khuê kia lại khiến ngài vừa mắt. Con... Lý Chính tức đến mức muốn dậm chân, mắt long sòng sọc nhưng chẳng thể đánh mắng. Ông uống vội mấy hớp trà lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng. Nếu hôn sự này không được diễn ra thì phân nửa tài sản của Lý gia con sẽ không được quyền thừa hưởng. Trừ khi con đồng ý kết hôn với người mà ba chỉ định. Bằng không thì chia hai, con một nửa, Cảnh Chiêu một nửa. Dừng một chút, ông lại nói tiếp. Con gái của giám đốc Trần cũng khá tốt, có thời gian thì đi gặp mặt thử đi. Lý An Thành cười mỉa, anh ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, thong thả dựa vào lưng ghế. Anh đã đoán trước được ba mình sẽ dồn ép anh kết hôn cho bằng được. Vì ông biết anh sẽ không bao giờ buông bỏ tài sản của mẹ. Sở dĩ chỉ cần anh nghe lời một chút là sẽ lấy lại được tài sản mà không tốn một chút sức lực nào. Nhưng anh không nỡ nhìn thấy Ái Nghi vì anh mà đau buồn. Vậy nên anh thà đi đường vòng còn hơn để cô rơi nước mắt. Tiêu chuẩn tốt và có gia giáo của chủ tịch Lý khác lạ quá, tôi theo không kịp. Chi bằng chúng ta chơi một trò cá cược đi. Con có ý gì? Lý Chính còn chưa kịp hiểu thì có người gõ cửa. Lý Cảnh Chiêu bước vào trong, nhìn thấy Lý An Thành cũng có mặt, hắn không bất ngờ. Cúi đầu chào ba mình một cái. Ba cho gọi con. Không, là tôi cho người gọi đấy. Lý An Thành gác tay lên thành ghế, môi cười nhàn nhạt. Tôi và chủ tịch đây đang định cá cược một phen, không biết chú ba có hứng thú tham gia cùng cho vui không? Lý Cảnh Chiêu từ từ tiến lại gần. Trong phòng chỉ có hai cái ghế nên hắn đành phải đứng để nghe. Cảm giác bị đối xử như kẻ thấp hèn này cả đời hắn cũng không cam tâm được. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra biết điều. Anh hai, cứ nói. Nhìn bộ dạng không thể không khuất phục đó của hắn, Lý An Thành chỉ cười lạnh. Anh đảo mắt nhìn về phía ba mình chậm rãi nói. Thay vì kết hôn rồi mới phân chia gia sản thì chúng ta chơi trò được ăn cả ngã về không đi. Chú ba có hoàng phổ, tôi có hoàng kim. Trong vòng 6 tháng ai đóng góp cho Âu Á nhiều hơn thì được quyền thừa hưởng toàn bộ tài sản của nhà họ Lý. Anh vừa dứt lời, trong tia mắt của Lý Chính và Lý Cảnh Chiêu đều lộ vẻ thất kinh. Công ty giải trí Hoàng Kim mới thành lập chưa lâu, nhân lực không có nổi 20 người thì làm sao trong thời gian ngắn ngủi có thể đấu lại với Hoàng Phổ. Lý Chính trầm mặc, nhìn con trai nghi ngờ. Con chắc chứ, chủ tịch nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức ngồi đây nói chuyện phiếm sao? Lý An Thành nâng mắt lên, cười cười với Lý Cảnh Chiêu. Úp úp mở mở, mấy ngày nay nằm trong bệnh viện hơi bức bối. Chú ba này, khí cyanua rất độc nhưng lại dễ bay hơi. Tốt nhất là trực tiếp đưa vào bằng đường uống sẽ dẫy chết ngay tức khắc mà không thể chăn chối được lời nào. Anh lại cười nhưng nụ cười này còn chứa thêm chút tàn độc. Nắm tay của Lý Cảnh Chiêu xuôi dưới thân đã siết chặt đến muốn bức cả gân xanh. Nhưng trên gương mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Chỉ có Lý Chính là không hiểu chuyện gì. Ông nhìn Lý An Thành, đanh giọng hỏi, con bị làm sao mà phải nằm viện? Không có gì, chỉ là suýt chết thôi. Nếu chủ tịch muốn biết thì hỏi chú ba sẽ rõ. Anh đừng có nói bừa. Lý Cảnh Chiêu hừ lạnh và đương nhiên sẽ chối bỏ. Lý An Thành cũng không tranh cãi làm gì. Anh đứng lên, gật gật đầu. Hết sức dửng dưng, vậy chắc là có hiểu lầm rồi. Nhưng mà nếu có ý định làm tiếp thì phải cẩn thận hơn đấy nhé. Anh cho tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi phòng và cũng như bao lần không biết nói một câu tạm biệt, cũng không thèm nghe câu trả lời. Lý Chính đợi Lý Thành đi khuất rồi mới quay sang nhìn Lý Cảnh Chiêu. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu ngờ vực nhưng lại chỉ im lặng chứ không lên tiếng hỏi. Lý An Thành trở lại buổi tiệc không tìm thấy Ái Nghi đâu. Anh nhanh chóng di chuyển ra xe, hỏi Tiêu gia, cô ấy đâu? Cô Lâm đã được tài xế của Nhị thiếu đưa về trước rồi thưa thiếu gia. Sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Anh tựa lưng vào ghế, cởi bỏ cúc áo vest, nhẹ giọng dặn dò, đưa tôi về nhà trước, báo cho người phía bên kia chuẩn bị được rồi. Dạ vâng. Cách chương.